chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, nữ đế dễ nghe thanh âm. Thì ra là thế, giờ khắc này, tất cả trưởng lão đồng thời nổi lòng tôn kính. Từ khi Sở Thanh Nguyệt tuyên bố quan hệ yêu đương đến nay, ý nghĩ của bọn hắn liền không chịu được biến đến có chút phức tạp. Cảm giác có chút không cách nào thấy rõ nữ đế. Nhưng giờ này khắc này, nữ đế tỉnh táo quả quyết phán đoán, lại độ để chư vị trưởng lão tự nhiên sinh ra kính sợ cảm giác. Quả nhiên, tuy nhiên nữ đế thật có chút đắm chìm ở trong yêu đương, nhưng nữ đế như cũ vẫn là lúc trước cái kia nữ đế. Cho dù đối mặt yêu đương, sự tình có thể sẽ lộ ra có chút không giống, nhưng lại công và tư rõ ràng, vĩnh viễn có được thân là đại đế tỉnh táo cùng uy nghiêm. Tại xử lý đại sự, đối mặt cái kia thực hiện sự vật thời điểm, liền sẽ tự động một lần nữa biến trở về cái kia đã từng nữ đế. Có thể rõ ràng đem sinh hoạt cùng công tác hoa tách đi ra. Không nghĩ tới là chúng ta kiến thức nông cạn. Vọng tự suy đoán, nguyên lai, nữ đế quả nhiên vẫn là đã từng nữ đế a. Vương trưởng lão cảm động kém chút trực tiếp nước mắt tuôn đầy mặt. Giờ này khắc này, hắn đã triệt để kiên định ý nghĩ trong lòng. Tuy nhiên nữ đế yêu đương thời điểm tựa như nhà bên thiếu nữ giống như ngọt ngào. Nhưng thật gặp ngay phải chuyện thời điểm, lại trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục thanh lãnh uy nghiêm. Nữ đế trong mắt hoàn toàn phân rõ như thế nào công, như thế nào tư. Tại chính thức trường hợp dưới, tự nhiên tuyệt đối không có khả năng cùng tú ân ái dính líu quan hệ. Dạng này nữ đế, lại làm sao có thể không khiến người ta kính sợ. Trong lúc nhất thời, nó còn lại trưởng lão cũng ào ào lâm vào cảm động. Có chút không biết nói. Nhìn qua chư vị trưởng lão cảnh tượng, Sở Thanh Nguyệt cũng không chịu được có chút hài lòng ho nhẹ một tiếng. Vậy kế tiếp, cứ dựa theo trước kia thông lệ, mở ra triều đình, hướng bản đế báo cáo đi. Vâng, vương trưởng lão nhất thời liền kích động không thôi đồng ý. Sau đó, rời đi xuất ra sớm liền chuẩn bị đã lâu tấu chương. Cao giọng báo cáo, khởi bẩm nữ đế, hôm nay, chấm ngoặc kép, nhưng vừa mới bắt đầu nói. Hắn chợt chú ý tới một thanh âm tiến nhập đại điện. Chính là mới vừa rồi trấn an hết Ngao Lam Nhiếp Thần. Mắt nhìn nghiêm nghị đứng ở điện hạ chư vị trưởng lão. Nhiếp Thần vẫn chưa dừng lại, trực tiếp xuyên qua đại điện, đi tới Sở Thanh Nguyệt bên cạnh. Nhiếp Thần, ngươi làm sao tới đó? Cái này không phù hợp quy củ a. Vương trưởng lão sừng sốt một chút, phải biết tại nữ đế trước mặt, tất cả mọi người chỉ có thể cung kính rời xa đế vị dưới cầu thang. Cho đến tận này, còn theo không có người có tư cách tại tông môn đại hội thời điểm đi đến nữ đế bên người. Không phù hợp quy củ. Từ thượng cổ đến nay, không ít đại đế chỗ ngồi bên cạnh không thì có thị nữ quạt cây quạt à. Vì cái gì không phù hợp quy củ? Nhiếp Thần cười một tiếng. Nhưng ngươi là nam tính a, nữ đế vẫn là nữ đây này. Chấm ngoặc kép, vương trưởng lão vỗ vỗ đầu. Cảm giác bị cái này logic cho triệt để làm mộng. Huống hồ, vô luận là ta đứng tại nữ đế bên cạnh, vẫn là nữ đế đứng tại ta bên cạnh, tình huống không đều như thế sao? Đúng lúc này, Nhiếp Thần lên tiếng lần nữa. Cho dù vẫn chưa tận lực, nhưng thanh âm bên trong chỗ ẩn ẩn tản ra đế uy lại khiến chư vị trưởng lão đồng thời sửng sốt một chút. Vương trưởng lão thương lão thân thể khẽ run lên, lúc này mới ý thức được, đế lăng sau khi trở về, Nhiếp Thần thân phận sớm đã khác biệt lúc trước. Bây giờ Nhiếp Thần thực lực đã là một tôn đại đế cường giả. Dựa theo Lan Xuyên đại lục lấy cường giả vi tôn khái niệm, phàm là đại đế cường giả, vô luận đã từng là loại nào thân phận, giờ phút này, Nhiếp Thần đều đã tính được là hắn tiền bối. Huống hồ, người ta vợ chồng trẻ sự tình, cùng chính mình lão già chết tiệt này có quan hệ gì? Chính mình tổng là dựa theo trước kia mạch suy nghĩ mù nghĩ cái gì a? Ý thức được vấn đề này, vương trưởng lão mới liên tục khoát tay. Làm lão phu không nói. Làm lão phu không nói. Đại điện yên tĩnh lại. Sở Thanh Nguyệt hơi có sầu lo hướng về Nhiếp Thần nhìn thoáng qua. Nàng luôn cảm giác nhiếp thần bỗng nhiên đến đại điện. Còn đứng ở bên cạnh mình. Hiểu ý bên trong không có hảo ý. Nhìn thấy nhiếp thần đứng tại phía sau mình. Nhưng lại vẫn chưa làm ra cử động gì về sau. Lúc này mới một chút thả một chút tâm. Một lần nữa nhìn về phía vương trưởng lão. Vương trưởng lão, nói tiếp đi đi. Vậy lão phu đã nói. Mang theo thật là lớn xấu hổ. Vương trưởng lão lúc này mới tiếp tục báo cáo xuống đi. 2 tháng trước Thiên Vân Điện chỗ thu phục Thiên Khánh Vương triều bây giờ đã tại ổn định phát. Triển, chẳng những nguyên bản hỗn loạn trật tự đạt được chữa trị. Cũng ngay tại tích cực chế định các loại pháp luật điều lệ. Pháp luật điều lệ liên quan đến phạm vi cực kỳ rộng khắp. Đối với phổ thông bình dân mà nói có quy định bách tính đi đêm thời gian. Người nghèo trợ cấp chính sách. Củi gạo dầu muối bán ra giá cả. Tại buôn bán phương diện. Diêm thương thu thuế. Thóc tiến hành mua bán thời gian địa điểm. Còn dính đến. Chấm ngoặc kép. Nhất triều pháp luật bao gồm mỗi cái phương diện. Cực kỳ phong phú. Vương trưởng lão cũng hiển nhiên chuẩn bị đầy đủ. Cao giọng đọc trong tay tấu chương nội dung. Nhưng những thứ này rườm rà nội dung nhưng bây giờ là quá mức dài dằng dặc cùng buồn tẻ. Liên miên bất tận. Nói đến thì liền Sở Thanh Nguyệt đều có chút buồn ngủ. Cho dù nàng đã 10 phần có kiên nhẫn. Nhưng mỗi lần tổ chức loại hội nghị này thời điểm. Đều thật sự là khô khan có chút khó có thể chịu đựng. Cái này cũng chính là vì cái gì phần lớn đại đế cường giả đều căn bản sẽ không xử lý những chuyện. Này, Sở Thanh Nguyệt loại này mỗi chuyện đều từ chính mình quyết đoán phương pháp tuy nhiên cơ hồ có thể. Làm được trăm không lộ chút sơ hở. Tinh tường xử lý mỗi một việc. Nhưng thời khắc này. Nhưng bây giờ là có chút tra tấn người. Đầu này pháp lệnh hoàn toàn chính xác rất không tệ. Phương pháp này xác thực rất sắc bén tại bách. Tính. Rất không tệ. Hô. Bất chi bất giác. Sở Thanh Nguyệt đã tại dã rời cùng nhàm chán xong trọng tra tấn bên trong. Có chút buồn ngủ ngáp. Nhưng vương trưởng lão líu lo không ngừng thanh âm vẫn là quanh quẩn ở bên tai. Lông mi hơi rủ xuống. Chán nhẹ nhàng lắc lư. Sở Thanh Nguyệt đại não trắng chìm. Đã mệt mỏi đến sắp đã ngủ. Chỉ còn lại sau cùng một luồng ý thức. Để cho nàng ráng chống đỡ lấy thân thể. Nỗ lực khắc chế cuốn tới buồn ngủ. Nhưng cho dù là miễn cưỡng không hai mắt nhắm lại. Loại này muốn ngủ lại không thể ngủ cảm giác. Lại rõ ràng càng thêm tra tấn. Nhưng vào lúc này. Sở Thanh Nguyệt chợt cảm giác một đôi tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của mình. Hà, nàng ráng chống đỡ lấy buồn ngủ cặp mắt mông lung. Nhìn về phía sau lưng, lại phát giác chính là nhiếp thần tay khoác lên trên người mình. Còn chưa chờ Sở Thanh Nguyệt phát ra nghi vấn, nhiếp thần liền lấy đã đạt đến đại viên mãn cảnh xoa bả vai huyền diệu thủ pháp. Bóp nhẹ một chút, nhất thời, một cỗ cảm giác vô cùng thoải mái tràn ngập toàn thân. Dường như cực kỳ thỏa mãn ngủ suốt cả đêm. Sở Thanh Nguyệt trên người dã rời phảng phất tại cái này một cái chớp mắt quét sạch sành xanh. Thay vào đó là một loại cực kỳ nhẹ nhõm sảng khoái cảm giác. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Vừa mới loại kia buồn tẻ cùng dã rời liền hoàn toàn biến mất. Thật thoải mái tương đương. Sở Thanh Nguyệt không chịu được mà thấp giọng nỉ non đi ra. Cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Ta phát hiện đến đại đế chi cảnh, lĩnh ngộ lực lượng có tăng lên về sau. Ta xoa bả vai thủ pháp thế nhưng là lại có tăng lên thêm một bước. Nói, nhiếp thần lại lần nữa lấy cực kỳ huyền diệu thủ pháp bóp nhẹ cái thứ hai. Rít, ngoại trừ vương trưởng lão líu lo không ngừng buồn tẻ thanh âm bên ngoài. Yên tĩnh trên đại điện đúng là bỗng nhiên vang lên một đạo cực kỳ dễ nghe thanh âm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.